Chương 136, Hỉ ủ gạ bộ tộc hy vọng. Bây giờ Hỉ ủ gạ bộ tộc ở Cổ Nổ Hạ, quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung đã từng Cổ Nổ Hạ xếp hạng thứ 3 đại tộc, bây giờ suy sụp thành một cái tiểu tộc, vô cùng yếu, thậm chí ở Cổ Nổ Hạ không có chút đáng chú ý nào. Đây chính là lúc trước chính biến thời điểm, lựa chọn sai lầm trận doanh nguyên nhân. Một sai, liền làm cho cả tộc không thể dậy được nữa. Mà Hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng những năm này vẫn muốn gặp mặt Hổ Cả một mặt, muốn thừa nhận sai lầm, muốn nịnh bợ Hổ Cả, chí ít cho bọn họ một điểm tài nguyên. Đáng thương một hồi QNZ tốt bằng không còn tiếp tục như vậy, Hỉ ủ gạ bộ tộc thật muốn diệt tộc ở thời kỳ hòa bình diệt tộc, quả thực thật đáng sợ. Hổ Cả đại nhân, liên quan với Hỉ ủ gạ bộ tộc, ngài thấy thế nào? Cờ Tì Nạ hỏi. Theo Cờ Tì Nạ, Hỉ ủ gạ bộ tộc đây là đáng đời ai bảo bọn họ lúc trước kiên định đứng ở Hổ Cả đệ tam bên kia, thậm chí hai lần lựa chọn đều vô cùng kiên định. Quả thực làm người không dám tưởng tượng bọn họ ở đâu tới dũng khí, nhưng để Hỉ ủ gạ bộ tộc liền 23 như vậy diệt vong, tựa hồ QNZ không tốt lắm. Dù sao Hỉ ủ gạ bộ tộc nhưng là nắm giữ huyết kế giới hạn bộ tộc, bị ạ cựu gẳng năng lực ở trên chiến trường dùng để điều tra rất hữu dụng. Cái này cũng là giải quyết không có trực tiếp diệt Hỉ ủ gạ bộ tộc nguyên nhân, lưu lại một điểm nhân khẩu, đối với tương lai chiến đấu vẫn hữu dụng. Giải quyết ngón tay ở trên bàn gõ gõ, ngẩng đầu, nói rằng, cái nào liền sắp xếp một hồi. Ngày mai cùng Hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng gặp mặt nói sau đi. Vâng, Hồ Cả đại nhân. Giải hơi mê mẩn mắt, suy nghĩ lên. Hiện tại cơ bản đã tiến vào nguyên tắc nội dung vở kịch, nhưng bởi vì giải hơi làm nhiều như vậy thay đổi, nội dung vở kịch còn có thể không dựa theo nguyên bản triển khai, QNZ không nhất định. Liên tỷ như họ rổ xì mà hắn có còn hay không can đảm dám đến chấp hành Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch đây, nếu như họ rổ xì mà không đến, còn có hơi phiền toái đây. Bởi vì giải quyết chính là muốn mượn Orochimaru mở ra lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Dù sao, hắn cần một cái lý do chính đáng, cũng không thể vô duyên vô cớ đi tấn công những quốc gia khác chứ như vậy nhưng dù là khiêu khích toàn bộ nhận giới. Nếu như Orochimaru dựa theo nguyên tắc như thế, giết chết Kage, sau đó dùng thân phận của Kage đến ám sát chính mình, cái kia giải quyết thì có một cái lý do thích hợp. Orochimaru, hy vọng ngươi tuyệt đối không nên để ta thất vọng. A giải quyết khỏe miệng chậm rãi làm nổi lên nụ cười. Cách xa ở một bên khác làm thí nghiệm họ rổ xì mà dự đống nhiên không nhịn được đánh vài cái hát xì. Xảy ra chuyện gì sinh bệnh sao? Họ rổ xì mà dự lầm bầm lầu bầu một câu, vừa nãy không biết được làm sao sự việc, đống nhiên có một luồng lạnh lẽo cảm giác. Đúng rồi, dạy hư, lần trước cái kia, chính là cái kia có thể để người ta thanh xuân mãi mãi viên thuốc có còn hay không? Cỡ Tì Nạ đi tới dạy hư bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Loại này viên thuốc chỉ cần dùng một viên đã đủ rồi, không cần ăn nhiều. Dạy hư cười giải thích một câu. Thanh xuân mãi mãi viên thuốc QNZ là giải huyên này trong 6 năm lựa chọn thời điểm lấy ra đồ vật, còn có thật nhiều hy kỷ củ quái dược cùng vật phẩm, lựa chọn xuất hiện tuy rằng ít, nhưng khen thưởng nhưng rất hữu dụng. Liên tỷ như cái này có thể để cho thanh xuân mãi mãi viên thuốc, dùng sau khi có thể để cho nhan trị từ đầu tới cuối duy trì ở 1820 tuổi, trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất độ tuổi còn nhớ giải huyên lúc trước lấy ra này viên thuốc thời điểm, mị cổ tỏ tỷ tỷ, mị dô củ, xa ra. Thậm chí Cờ Tì Nạ con mắt một cái so với một cái phát sáng lợi hại. Ta không phải cho mình dùng, chính là muốn nhìn giải huyên ngươi có còn hay không dư thừa. Dư thừa ngươi phải cho ai dùng? Giải huyên nghi ngờ nói. Chính là Cù Hệ Nại nha đầu. Ngươi cũng biết, Cù Hệ Nại gần nhất thường thường bận bịu nhiệm vụ, da dê đều trơn lên kém rất xa. Còn cô à, chính là nàng nhìn thấy ta da dê tốt như vậy, sau đó tán gẫu thời điểm, ta không cẩn thận nói lọt Cờ Tì Nạ có chút ngượng ngùng. Cù Hệ Nại tính cách ngươi cũng biết. Na nở dê bây giờ nhìn đến ngươi đều thẹn thùng, vì lẽ đó, liền để ta hỗ trợ. Là na nở dê a giải hữu bừng tỉnh gật đầu. Dù khỉ cụ hệ này, giải hữu đều có hơn 2 tháng không gặp mặt, nghe nói là ở mang học sinh, phi thường bận điệu. Được, vừa vặn cho bình máu thời điểm, làm cho nàng lại đây thấy ta một mặt, có chút việc muốn nói. Giải hữu nói, từ trong túi tiền lấy ra một viên thuốc đưa cho Cờ Tina. Hỉ ủ gạ bộ tộc. Ở giải hữu phát sinh muốn gặp hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tin tức 10 phút không tới. Tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ liền thu được tin tức. Hồ Cả đại nhân cuối cùng cũng coi như nguyện ý cùng gặp mặt ta à? Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tràn đầy sầu dung trên mặt, rốt cục giấy lên một chút hy vọng. Hồ Cả đại nhân cuối cùng cũng coi như muốn cùng mình gặp mặt, nhiều năm như vậy, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cũng không biết chính mình cầu bao nhiêu lần, Hồ Cả đại nhân vẫn là không nhìn trạng thái, căn bản không để ý tới. Hỉ ủ gạ bộ tộc hiện tại càng ngày càng suy yếu, thậm chí lập tức liền muốn tiêu diệt tộc. Nhất làm cho Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tức giận cũng không phải Hổ Cả chèn ép, mà là Hổ Cả đệ tam, xa dù tổ bị Hỉ dù rèn không nhìn đúng, xa dù tổ bị Hỉ dù rèn lại bỏ qua Hỉ ủ gạ bộ tộc, không chỉ có không có ở thời khắc nguy cấp giúp Hỉ ủ gạ bộ tộc một cái, thậm chí còn làm bộ không quen biết, liền Hỉ ủ gạ cũng không thấy. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì lúc này mới nhìn rõ ràng xạ rủ tổ bị Hỉ rủ rèn bộ mặt tờ hờ tờ cái gì chó má hổ ca đệ tam quả thực chính là cái lòng lang dạ sói đồ vật. Lúc trước bọn họ Hỉ ủ gạ bộ tộc toàn lực chống đỡ xạ rủ tổ bị Hỉ rủ rèn, dù cho là lần thứ hai bỏ phiếu lựa chọn vẫn chống đỡ xạ rủ tổ bị Hỉ rủ rèn, cũng không lui lại một bước. Như vậy đại ân đại đức, coi như không đổi được tình ý, cũng không cần hết sức xa lánh 3417 liền bởi vì hổ ca đại nhân chen ép chính mình, xa rủ tổ bị Hỉ rủ rèn bo bo giữ mình, vì lẽ đó xa lánh sao thật là một tuyệt tình lao giả. So với đệ tứ hổ ca kiêu ngạo, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ càng hận chính là phản bội chính mình xa rủ tổ bị Hỉ rủ rèn, cùng với nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Phụ thân, thấy hổ ca đại nhân, thật sự đối với chúng ta Hỉ ủ gạ bộ tộc như thế hữu dụng không? Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đối diện, một cái đáng yêu cô bé. Nhìn thấy phụ thân từng ấy năm tới nay, lần thứ nhất lộ ra như thế nụ cười vui vẻ, không khỏi hỏi lẽ nào hổ ca đại nhân có thể giúp phụ thân, có thể giúp Hỉ ủ gạ bộ tộc sao? Cô bé còn rất ngây thơ, thậm chí cũng không biết Hỉ ủ gạ bộ tộc suy sụp, cũng là bởi vì hổ ca đại nhân chèn ép. Đúng đấy, hiện tại chỉ có hổ ca đại nhân có thể giúp chúng ta Hỉ ủ gạ bộ tộc. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hít một hơi thật sâu, nhìn con gái Hỉ nạ tạ, nói rằng, đây là chúng ta Hỉ ủ gạ bộ tộc cơ hội duy nhất. Ngày mai cùng hổ ca đại nhân gặp mặt, chính là cơ hội của chúng ta. Nếu như có thể được hổ ca đại nhân tha thứ, chúng ta Hỉ ủ gạ bộ tộc ít nhất có thể ở cổ nổ hạ có một tia sinh tồn nơi.